bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 223, chương 7, giấc mộng kia trung thổ địa. Hạ, Lý Liên cũng không phải là một cái lỗ mãng nhân, nếu hắn không là cũng không khả năng sống được đến bây giờ. Mặc dù cùng hắn chạy trốn mấy lần có liên quan, nhưng là sinh tính cẩn thận hay là để cho hắn vô số lần đào thoát nguy hiểm. Đầu tiên, phải đi đến Bắc Kinh thành phố phế tích, dọc theo đường đi bọn họ ít nhất phải đi lên mấy trăm cây số phạm vi. Đây cơ hồ là khóa tỉnh hành động, hơn nữa còn không thể nào là thẳng tắp tiến tới. Bọn họ phải nhất định tránh cho cách khai sơn rừng mang. Bởi vì ở trên bình nguyên mục tiêu cũng quá rõ ràng. Ngoại trừ thích nhất ở vùng bình nguyên dã man nhân tộc trở ra, trên bình nguyên còn có bán nhân mã tộc, ác ma tộc, địa huyệt tộc vân vân đông đảo chủng tộc tồn tại. Bọn họ tốc độ chạy trốn tuyệt đối vượt qua nhân loại rất nhiều. Một khi ở trên bình nguyên bị bọn họ phát hiện, như vậy bọn họ đám người này tuyệt đối là chết chắc. Cho nên phải đi đến Bắc Kinh thành phố phế tích, đường đi là tối trọng yếu sự tình. Hơn nữa cho dù ở vùng núi rừng cũng tuyệt đối không phải cái gì tốt chỗ đi. Dị tộc phần lớn hay lại là càng thích đợi ở vùng núi rừng. Tỷ như trèo tích dịch tộc, tinh linh tộc, ải nhân tộc, thụ nhân tộc, vân vân dị tộc, đều thích ở ao đầm, miền đồi núi, bên trong rừng rậm xây dựng bộ lạc. Cho nên sơn lâm địa dị tộc thực ra càng nhiều với trên bình nguyên dị tộc. Chỉ là sơn lâm trong đất địa hình cùng cây cối quan hệ, để cho đợi ở trong đó nhân loại sẽ không bởi vì bị phát hiện liền tất nhiên sẽ bị giết chết hoặc là tù binh, ít nhất làm cho nhân loại ở trong đó có chút hy vọng. Cho nên nhân loại kẻ chạy nạn mới có thể trốn vào đến vùng núi rừng chung. Chúng ta đều là Bắc Kinh thành phố thị dân. Chẳng qua là ta đối với này Bắc Kinh thành phố hướng đông bắc địa hình không quen. Các ngươi thì sao? Lý Liên ngồi chồm hổm dưới đất, dùng một cây nhánh cây hoa động đất sét ở phía trên buộc vòng quanh mấy cái vòng lớn đến. Một người trong đó vòng lớn thượng hắn viết xuống Bắc Kinh thành phố phế tích mấy chữ, mà đổi thành một vòng tròn lớn là viết ở hắn tên mình. Chính là như vậy, chúng ta bây giờ vị trí ước chừng là ở chỗ này. Cho nên, chúng ta phải đi đến ở mấy trăm cây số ngoại Bắc Kinh thành phố phế tích. Trung gian chỉ là thẳng tắp đều phải đi 10 ngày trở lên. Còn không nói tạm biệt, các ngươi ai biết trong lúc này lộ tuyến đồ sao? Lý Liên ngẩng đầu lên nhìn về phía mọi người. Tất cả mọi người là nhìn lẫn nhau mà bắt đầu. Thật lâu sau, cô gái kia mới cắn răng nói, ta nhớ ức lực tạm được, nhưng là không dám hứa chắc 100% chắc chắn. Để cho ta tới thử một chút đi. Đang khi nói chuyện, nàng đã ngồi ở Lý Liên bên người, cầm lên trong tay hắn nhánh cây trên mặt đất khắc họa lên tới. Không lâu lắm, ở nơi này hai cái vòng lớn giữa xuất hiện hơn 10 vòng nhỏ. Bên trong viết cái gì hình? Nơi đó có thể sẽ có dị tộc đồ kỳ, rất lợi hại. Tất cả mọi người thở dài đứng lên. Cô gái này khẳng định cũng không biết đạo cụ thể địa hình, nhưng là nàng dù sao cũng là từ lúc ban đầu ngay tại Bắc Kinh thành phố ngoại đại hình điểm định cư trốn ra được nhân. Đoạn đường này như thế dưới tình huống nguy hiểm, nàng lại cũng tùy thời có thể ghi nhớ các nơi địa hình tình huống cùng dị tộc giải rác. Phần này trí nhớ cùng người quan sát tuyệt đối không là người bình thường có thể nắm giữ. Lý Liên cũng là một trận kinh hỉ. Hắn nhìn một chút thiếu nữ này, tiếp lấy mới đối với hắn những người khác nói. Tốt lắm, chúng ta liền từ đất này hình dáng thượng tìm tới thời gian rảnh rỗi nơi thông qua đi. Nếu là một mực theo vùng rừng tùng này đi xuống, cho đến nơi này lúc, chúng ta có thể tiến vào mảnh này cánh đồng hoang vu trong vùng núi. Mặc dù bại lộ khả năng so với trong rừng cây lớn hơn rất nhiều, nhưng là cũng hầu như so với trên bình nguyên tốt hơn nhiều lắm. Nhưng là cuối cùng nguy hiểm nhất là dựa vào gần Bắc Kinh thành phố ước chừng hơn 100 cây số phạm vi lúc. chúng ta thì nhất định phải tiến vào bên trong vùng bình nguyên rồi. Khi đó cũng chỉ có thể đủ dựa vào vận khí rồi. Những người còn lại tất cả đều là chăm chú nhìn mặt. Đất này trên có khắc bức họa, bọn họ đều là liên tục gật đầu. Mà kia trên mặt cô gái ửng đỏ, nàng đứng lên quay đầu đi đạo. Hừ, đây chỉ là chính ta trí nhớ thôi. Nếu là sai lầm rồi lời nói, các ngươi nếu như chết cũng chớ có trách ta. Những người còn lại đều là ha ha nở nụ cười. Bọn họ cũng đối với thiếu nữ này đáp lại rồi mỉm cười. Mà Lý Liên chính là đứng lên sau vỗ nhẹ nhẹ một cái bả vai nàng đạo. Không việc gì, chúng ta đều đã quên này một mảnh hình là cái gì. Toàn bộ nhiều lại gần ngươi chỉ nhớ. Nếu thật là thất bại mà chết ở rồi dị tộc trong tay. Đó cũng là chúng ta vận mệnh đã như vậy. Nhưng là ai cũng không trách ngươi được. Đa tạ ngươi. Thiếu nữ mặt lại xoay qua chỗ khác đi một tí. Nàng hừ một tiếng lại không nói gì. Bất quá Lý Liên cũng là không thèm để ý chút nào. Hắn thì nhìn hướng những người còn lại đạo. Được, đoàn người nếu cũng không có chớ để ý cách nhìn. Chúng ta liền lập tức lên đường đi. Phải đi thập chừng mấy ngày. Cho nên đoàn người cũng không muốn buông lỏng đi xuống. Đây là thay đổi vận mạng chúng ta. Thậm chí thay đổi toàn bộ các tộc nhân vận mệnh lúc. Đi thôi, chúng ta lên đường. Theo Lý Liên đám người hướng Bắc Kinh thành phố phế tích phương hướng tiến tới. Những người còn lại cũng đều theo sát rồi hắn. Trong đám người này phần lớn là thanh tráng niên nam nữ. Hơn nữa nam tử tỷ lệ lớn hơn một ít. Chỉ có 4-5 cái nữ nhân. Còn nữa chính là kia mấy người hài tử rồi. Cho nên một đường đi tới tất cả mọi người là đem này mấy người nữ nhân bảo vệ ở giữa. Kể cả các nàng cũng chiếu cố kia mấy người hài tử. Còn nữa Lý Liên ở phía trước nhất tiềm hành trinh sát. Dọc theo đường đi mọi người cũng không có gặp phải nguy hiểm quá lớn. Hết thảy các thứ này ngược lại cũng thua thiệt rồi giờ phút này Lý Liên tư chất. Trừ hắn ra thân thể tố chất so với thường nhân muốn cường đại trở ra. Cũng có thể tiến vào cái loại này kỳ lạ trong trạng thái chiến đấu. Hơn nữa hắn đối với trực giác nguy hiểm cũng bắt đầu cùng ngày càng tăng lên mạnh. Một lúc lâu tất cả mọi người là bởi vì hắn trước thời hạn báo hiệu. Này mới tránh thoát mấy lần dị tộc săn thú đội gặp gỡ. Bất quá theo mọi người hướng Tây Phương không ngừng tiến tới. Bọn hắn cũng đều phát hiện một món để cho mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được sự tình. Đó chính là rừng rậm vùng tăng lên. Là, ở lúc ấy U Linh lúc xuất hiện, đã là năm 2011 thời điểm. Khi đó toàn thế giới mới bao nhiêu hoang dại rừng rậm. Bắc Kinh thành phố phụ cận mặc dù có chút rừng rậm vùng. Nhưng là tuyệt đối không có cái gì có thể xưng là khu rừng rậm khu vực. Nhưng là theo mọi người không ngừng tiến tới, bọn họ phát hiện vốn là một ít vốn là bình nguyên. Thậm chí còn có rõ ràng ở nông thôn, trong trấn quốc lộ địa điểm, giờ phút này đều đã bị rừng rậm bao trùm. Hơn nữa những thứ này bao trùm cây cối cùng bãi cỏ. Nhìn ít nhất cũng là mấy năm thậm chí còn gần 10 năm trồng cây bãi cỏ hơi nhỏ. Theo tình huống như vậy phát hiện. Mọi người mới trong thoáng chốc cảm thấy, tựa hồ từ những thứ kia dị tộc xuất hiện sau đó. Cây cối lục hóa vùng trở nên rồi càng nhiều hơn một chút. Hơn nữa còn ở lấy không tưởng tượng nổi tốc độ tiếp tục tiếp. Còn có nhiều chút đã sớm thưa thớt động vật bắt đầu xuất hiện. Chỉ là nhân loại cũng bởi vì dị tộc xuất hiện, còn có một chút chưa từng thấy qua hung hoành động vật xuất hiện. Mà đem các loại hiện tượng cho không thèm chú ý đến xuống. Nói như vậy, tự nhiên hóa hoàn cảnh tốc độ đúng là tăng nhanh. Bất quá tình huống như vậy cũng là chuyện tốt. Nói không chừng mọi người cũng không cần đi kia hơn 100 bình nguyên mà khả năng bại lộ. Cho nên tâm tình mọi người cũng theo sự phát hiện này mà từ từ trở nên dễ dàng. Chỉ là theo mọi người không ngừng tiến tới. Tại hành tàu rồi ước chừng thất 8 ngày sau đó, bọn họ phát hiện một cái hiện tượng, đó chính là tựa hồ có thật nhiều dị tộc bộ lạc đang ở từ tây phương hướng đông bắc cùng còn lại mấy cái phương hướng rời, chỉ là mọi người cũng không khả năng đi bắt cái dị tộc tới hỏi tình huống. Nhưng là một màn này lại để cho mọi người thấy được thật là phảng phất liền tâm đều phải nhảy ra. Tại sao dị tộc muốn rời? Tại sao bọn họ muốn tránh né tây phương hướng còn lại phương hướng rời? Duy nhất câu trả lời chính là ở bên kia xuất hiện một cái bọn họ không cách nào địch nổi cường đại. Thế lực là dị tộc tự thân khả năng không lớn. Bởi vì những thứ kia mặc dù dị tộc trong ngày thường gặp sau sẽ sinh ra tranh chấp. Nhưng là dị tộc lúc này tựa hồ có một ít liên lạc một dạng không hề giống là đối phó nhân loại như. Vậy lực tổng hợp tù binh chu diệt, bọn họ giữa lẫn nhau duy trì khắc chế. Cho nên ở Tây Phương có một cái cường đại dị tộc bộ lạc khả năng không lớn. Ít nhất sẽ không để cho những thứ này dị tộc lộ ra như thế kinh hoàng sợ hãi. Thậm chí rời hướng phương xa. Như vậy duy nhất một câu trả lời cũng chỉ còn lại có. Ở cái hướng kia, có một con nhân loại cường đại quân đội, nắm giữ số lớn vũ khí nóng, thậm chí còn khả năng nắm giữ bộ đội cơ giới. Mà quân đội như vậy là những thứ kia dị tộc vô luận như thế nào cũng không cách nào đối kháng. Hơn nữa lấy nhân loại cùng dị tộc huyết cừu đại hận, cũng quả quyết không thể nào sẽ có hòa giải đường sống. Cho nên, những thứ này dị tộc khả năng lớn nhất chính là vì né tránh quân đội loài người. Mắt thấy đến như thế, đó là đối với lần này đi tối bi quan cô gái kia. Nàng đều là lộ ra một loại khiếp sợ, không hiểu, rồi sau đó là cuồng hỉ thần tình. Một màn này để cho tất cả mọi người đều có một cái loại hy vọng. Đó chính là đối với hy vọng nơi, vùng đất mộng tưởng có thể là thật hy vọng. Nhưng là hy vọng thuộc về hy vọng, theo vùng đất này dị tộc bộ lạc gia tăng, mọi người ẩn núp độ khó cũng là tăng vụt lên. Cái này cũng chưa tính, ngoại trừ ẩn núp trở ra, thức ăn cũng là cực kỳ khó tìm. Những dã thú kia cũng không nói, liền con chuột đều bị này một mảnh khu vực dị tộc cho gieo họa sạch sẽ. Còn lại một ít mới xuất hiện dị thú. Cũng không phải là Lý Liên Bằng và một khẩu AK-47 có thể dễ dàng giải quyết. Về phần rau củ dại cái gì cũng đều bị những thứ kia dị tộc nhân cho giành được không sai biệt lắm. Cho nên tiếp đó, mọi người tránh một chút, dừng một chút. Đã cũng 5-6 ngày chưa ăn qua giống như kiểu đồ. Tốt nhất một hồi, cũng bất quá là tìm được nhiều chút mới mẻ non rau củ dại. Cho mấy người hài tử ăn gần một nửa, còn thừa lại 20 cái đại nhân lại tùy tiện điền vừa xuống bụng từ. Lý Liên là trong mọi người ăn ít nhất, mặc dù tất cả mọi người muốn đem thức ăn cho hắn thật nhiều. Nhưng là Lý Liên tự mình biết, nếu là gặp dị tộc truy tập, hắn vô luận như thế nào đều có thể chạy thoát được xuống. Chỉ cần không phải vùng bình nguyên là được. Nhưng là những người này có thể chạy mất khả năng liền thật quá thấp. Cho nên cùng với để cho hắn ăn những thức ăn này, chẳng để cho những người này ăn nhiều ít thứ, có thể có sức lực tiếp tục đi hết đoạn đường này đường. Dù sao bất kể bọn họ những người này khí lực có hay không đầy đủ, chỉ cần bị dị tộc phát hiện, chính là đoạn không thể nào còn có sinh cơ rồi. Cho nên cùng với để cho hắn ăn, chẳng để cho người yếu ăn, càng mạnh mẽ khi đi hết đường này đường. Cho nên Lý Liên thật là vừa mệt vừa đói, cả người càng là rất lạnh. Mặc dù bây giờ thời gian đã tới gần mùa xuân, nhưng là Bắc Phương không thể so với Nam Phương. Nơi này nhiệt độ vẫn là 0 độ tả hữu, mặc dù không có tích hạ cái gì tuyết, nhưng là này thấu xương nhiệt độ, đối với không có giày, không có quần áo, không có thức ăn người mà nói, cũng là tuyệt đối đủ để uy hiếp chí mạng rồi. Giống như này, mọi người lại dùng răng tiến về phía trước rồi 2 ngày. Rốt cuộc đã tới rừng rậm miền đồi núi bên bờ giải đất. Từ nơi này sau khi rời khỏi, liền đem là mênh mông bát ngát bình nguyên. Còn có mấy cái quốc lộ loáng thoáng có thể thấy nhân loại năm đó huy hoàng văn minh. nhưng là ở nơi này mênh mông bát ngát bên trong, cất giấu tiếp theo là không cách nào tưởng tượng nguy hiểm. Đi thôi, Lý Liên thở hổn hển, cố đè xuống rồi trong bụng kia phảng phất axit ăn mòn như vậy cháy dạ dày cảm giác. Dẫn đầu thứ nhất từ trong rừng cây đi ra ngoài, mà những người còn lại ở thoáng chù trừ một phen sau, cũng theo sát theo rồi bước chân hắn, đồng thời từ trong rừng rậm đi tới phía trên vùng bình nguyên. Hướng về kia xa viễn Tây Phương, Bắc Kinh thành phố phế tích phương hướng, giấc mộng kia muốn trung thổ địa tiến tới. Giống như này, mọi người lại đi một ngày một đêm, ở này trên bình nguyên nhưng là liền một chút xíu thức ăn cũng không tìm được. Thậm chí ngay cả thủy cũng không tìm tới một giọt, ngoại trừ sáng sớm lúc có thể hút nhiều chút bụi cỏ thượng lộ thủy trở ra. Tất cả mọi người là lại đói, vừa mệt, vừa khát, thật là đã sắp đến cực hạn, mà giờ khắc này cách này Bắc Kinh thành phố phế tích ước chừng còn có một ngày một đêm chặng đường. Có thể nếu là bọn họ không còn tìm một chút cái gì ăn, như vậy đại nhân còn có thể miễn cưỡng thật đi xuống. Bọn nhỏ nhưng là khẳng định không cách nào nhịn. Ngoặc kép chấm chấm, ta đi tìm chút thức ăn đi. Lý Liên thở dài, hắn đáp lời những người khác nói. Mọi người bây giờ đang ngồi ở một nhóm mỏm đá khối phía sau, tránh né thấu xương kia gió rét, cũng thuận tiện ở chỗ này dừng lại nghỉ ngơi một chút. Nhưng là cứ như vậy một nghỉ ngơi, lưỡng cá hài tử liền ở trước mặt mọi người trực tiếp hôn mê đi. Bọn họ sắc mặt tạp bạch phát thanh, hô hấp đã trở nên phi thường suy yếu, tùy tiện đều có thể tắt thở một dạng. Mấy người hài tử vây ở bên cạnh họ không ngừng khóc tỉ tê, không ngừng nắm kéo bọn họ tay nhỏ. Nhưng là này lưỡng cá hài tử chỉ là sắc mặt càng ngày càng tạp bạch, mắt thấy phảng phất đã sắp nếu không được rồi. Chính là thấy như thế tình huống, Lý Liên cắn răng liền đáp lời những người khác nói, mới vừa rồi kia mấy chất phân và nước tiểu các ngươi cũng khẳng định thấy chưa? Đó là con heo, bán nhân mã tộc thích nhất nuôi dưỡng dã thú thật sự kéo xuống phân và nước tiểu, cho nên mới là màu xanh lục. Ta sờ một chút, còn mang theo ướt át ấm áp, có thể tưởng tượng được những thứ kia con heo khẳng định không có đi quá xa. Nếu là ta một người đuổi theo, xứng đáng lấy gặp phải con heo sau đuôi, ta chỉ phải thừa dịp bọn họ không chú ý, liền có thể nhân cơ hội nắm lên một đầu. Khi đó không đơn thuần là hài tử được cứu rồi, ngay cả chúng ta đều có thể ăn chán chê một tấn. Thế nào, đoàn người, tất cả mọi người là một hồi trầm mặc. Con heo a, đó là bán nhân mã tộc am hiểu nhất nuôi dưỡng sinh vật. Hình tượng có chút giống là heo rừng cùng dê kết hợp, cũng là ăn cỏ động vật, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng đều xem qua loại sinh vật này tồn tại. Chỉ là bán nhân mã cũng là dân du mục, bọn họ đối với mình gia súc phi thường để ý, cho dù là nhóm lớn con heo tập đoàn, cũng nhất định sẽ có hơn 10 chỉ bán nhân mã ở phụ cận bảo vệ giám sát. Nếu muốn từ con heo trong đám trộm ra một cái đến, này độ khó không thể nghi ngờ là đang ở tìm chết. Nhưng là mấy hài tử này thật nấu không nổi nữa. Còn lại đường xá mặc dù chỉ cần lại đi một ngày một đêm, nhưng đó là yêu cầu 24 giờ không ngừng tiến tới mới có thể. Đừng nói là hài tử, bọn họ những thứ này đại nhân cũng không biết lúc nào ngã xuống cùng hôn mê. Nhưng là, cứ như vậy, Lý Liên khả năng sẽ... Bên cạnh cô gái kia bỗng nhiên cắn răng nói, đem ngươi đao cho ta. Ta thả nhiều chút huyết cho bọn hắn uống. Đoàn người cũng kiên trì một chút nữa. Bắc Kinh thành phố phế tích lập tức phải đến. Cho dù nơi đó không có thứ gì, nhưng là chúng ta cũng có thể ở nhiều chút trong phế tích tìm tới ăn cùng uống. Đây là không cần phải chiến đấu à. Lý Liên ngươi mặc dù mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều lắm, lại có cái loại này Superman trạng thái có thể tiến vào, nhưng là vì cái này không cần phải chiến đấu mà bỏ mạng. Ngươi chẳng lẽ muốn chúng ta hối hận cả đời sao? Nói xong, nàng liền muốn cướp Lý Liên thắt lưng thấy lưỡi lê. Lý Liên lại mãnh giữ nàng lại thủ đạo. Ngươi điên rồi sao? Lạnh như vậy Thiên, ngươi cũng là hai ngày chưa ăn đảm nhiệm Hà Đông Tây chứ. Còn muốn lấy máu, ngươi thả mệnh còn tạm được. Mụ, khác tranh với ta, lão tử không thích đả nữ nhân. Ngươi tốt may ở chỗ này trông chừng bọn họ. Ta nhất định phải đi làm một ít ăn trở lại mới được. Nói xong, hắn lại vỗ nhẹ thiếu nữ bả vai. Xoay người liền hướng trước sở chứng kiến phân và nước tiểu nơi chạy đi. Thiếu nữ trong mắt nước mắt thoáng cái liền tuôn ra ngoài. Chỉ có bọn họ những thứ này ở dị tộc tới hậu sinh cất hồi lâu nhân. Bọn họ mới hiểu biết chính xác đạo đi trộm dị tộc nuôi dưỡng sinh vật. Vậy sẽ là một loại gì dạng nguy hiểm. Một khi dị tộc phát hiện, đó nhất định là không chết không thôi đuổi giết. Tùy ý Lý Liên lại cỡ nào mạnh, hắn cũng thật là chết chắc. Huy, Lý Liên, ta tên là Vương Quyên Quyên. Sống lại, ta nhưng là nữ tiếp viên hàng không đâu rồi. Ngươi không phải nói ba mẹ ngươi muốn tôn tử sao? Ta gả cho ngươi, ta ở Bắc Kinh gả cho ngươi. Ta cho ngươi sinh một đống lớn tiểu tử mập. Thiếu nữ mãnh xóa đi nước mắt, nàng cũng không mắc cỡ. Hướng về phía Lý Liên bóng lưng liền lớn tiếng hô lên. Giọng nói của đó truyền ra thật xa thật xa. Lý Liên trong lòng đau xót. Hắn cũng không quay đầu. Chỉ là về phía sau phất phất tay. Liền bước nhanh hướng trước kia phân và nước tiểu nơi chạy băng băng đi. Không chạy ra bao lâu. Lý Liên liền thấy được mấy chất phân và nước tiểu nơi chất đống địa phương. Tiếp lấy hắn cẩn thận quan sát một phen này phân và nước tiểu nơi chung quanh bãi cỏ. Liền thấp thân thể hướng về kia bãi cỏ xa xa chạy đi. Giờ phút này hắn thể lực đã sắp phải đến đạt đến cực hạn. Nhưng là tâm lý chính là kìm nén một hơi thở. Gắng gượng xách trong cơ thể cuối cùng lực lượng. Để cho hắn có thể đủ tiếp tục như vậy chạy băng băng. Giống như này, hắn ước chừng chạy hơn 20 phút. Chỗ này hơi có chút thình lình tiểu bình nguyên dốc đứng nơi. Hắn cong thân thể leo đến kia dốc đứng chóp đỉnh nhìn về phía trước. Liền thấy mấy ngàn con heo ở hơn 10 người bán nhân mã hò hét hả. Đang từ từ đi theo xa xa một cái bán nhân mã đại bộ đội hướng đông bắc rời đi. Bán nhân mã cùng Tây Phương trong truyền thuyết nửa người tộc gần như giống nhau. Cũng là có phía dưới 4 con vó ngựa. Phần sau thân là thuần túy ngựa bộ dáng, trước nửa người lại có 2 cái nhân thủ cùng người hơn nửa thân thể. Trên người bọn họ mặc đến da khôi giáp, trên tay còn nắm một ít trường mâu, số rất ít bán nhân mã trong tay cầm thật dài cung tên. Này bán nhân mã tộc cũng là cực kỳ lợi hại cường chiến chủng tộc. Cũng còn khá, địa thế nơi này đối với ta có lợi. Hơn nữa 4 phía bụi cỏ cao như vậy, nếu là ta bò tiến tới, như vậy bọn họ không nhất định có thể thấy ta. Dù sao có mấy ngàn con heo, Lý Liên trong lòng quyết định chủ ý. Hắn cũng không chậm trễ, giờ phút này thật là tranh đoạt từng giây từng phút. Chậm một phần tiếp theo bỏ lỡ mấy cái tánh mạng, hắn cong thân thể từ từ leo xuống dốc đứng. Sau đó chui vào đến điều khiển chung không ngừng về phía trước leo đi. Nhưng là như vậy vừa bò dậy, hắn cũng cảm giác được chính mình thể xác thật đã là tới cực hạn. Cơ hồ liên động đàn một chút cũng khó khăn cực kỳ. Hơn nữa tốc độ cũng chậm cực kỳ, khả năng so với cái kia con heo vừa ăn vừa đi còn chậm hơn. Tiến vào Superman trạng thái đi. Đây chính là vì tộc nhân liều mạng thời khắc a. Lý Liên chợt cắn răng một cái, hắn cặp mắt nhất thời trở nên một cái phiến mờ mịt. Nửa người dưới bắp thịt mãnh gồ lên, càng cổ càng lớn, để cho hắn trong nháy mắt này tốc độ bò nhanh thập bội trở lên. Thậm chí đủ để cùng hắn chạy băng băng tốc độ lẫn nhau địch nổi. Giống như này, hắn thật nhanh hướng con heo bên kia nhích tới gần đi qua. Gần, lập tức sắp tới, Lý Cương cơ hồ đã muốn ngừng thở rồi. Hắn đã xuyên thấu qua bụi cỏ thấy được con heo kia heo rừng lớn nhỏ thân thể. cứ như vậy yên lặng nghe chung quanh tình hình, cảm giác những bán nhân mã đó xa gần. Tiếp lấy mãnh phát ra, nhào tới một con heo nhỏ la thú trên người, đưa nó áp đảo, trong nháy mắt sẽ dùng lưỡi lê hung hăng thọt mặc nó đầu. Giờ phút này cánh tay hắn to lớn được phảng phất không giống hình người. Lực lượng khổng lồ kéo theo lưỡi lê, đem heo này la thú vật xương đỉnh đầu trong nháy mắt đâm thủng. Mà con heo quả nhiên là liền một chút xíu thanh âm cũng không có phát ra ngoài. Được, đi, đi nhanh lên. Bán nhân mã khưu giác cũng rất lợi hại. Lý Liên trực tiếp đưa đầu tới ở đó con heo trên xương sọ hung hăng hít một hơi. Cảm giác trong bụng trong nháy mắt trở nên rồi thoải mái. Hắn cũng không chậm trễ, lôi kéo con heo ngay tại trong bụi cỏ bò đứng lên. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn căn bản không dám ngẩng đầu. Căn bản không biết những bán nhân mã đó có phát hiện không. Giờ phút này hắn duy nhất tâm tư chính là mau hơn nữa nhiều chút. Tính mạng hắn, đoàn người tánh mạng, bọn nhỏ tánh mạng, thần a, ông trời ơi, nếu quả thật có hết thảy các thứ này, mời cứu lấy chúng ta đi. Nhưng là cái thế giới này là không có có thần, cũng là không có cái gọi là ông trời, có chỉ có tàn khốc thực tế. Làm Lý Liên chạy ra gần ngàn mét xa lúc, bỗng nhiên hắn liền nghe được sau lưng truyền đến một tiếng nhọn tiếng cười đến. Lập tức hắn không dám tiếp tục chần chờ, nhảy người lên liền khiêng con heo về phía trước mãnh chạy đi. Kia tiểu dốc đứng ở trước mắt, chạy qua tiểu dốc đứng liền có thể ngăn trở những bán nhân mã đó tầm mắt. Nơi đó hắn mới có thể có một cơ hội. Dùng trước AK-47 giải quyết hết này hơn 10 người bán nhân mã. Sau đó thừa dịp bán nhân mã đại bộ đội không đuổi theo trước chạy thoát hoặc là ẩn núp. Đây là hắn cơ hội duy nhất rồi. Nhưng là Lý Liên bất quá mới vừa chạy ra hơn 100 mét. Bỗng nhiên từ phía sau một tiếng duệ vang. Hắn mãnh liền cảm giác mình nửa trái thân đau xót. Hắn không biết mình cái gì địa phương bị mũi tên công kích được rồi. Nhưng là hắn biết rõ mình nhất định là bị thương tổn. Cứ như vậy một hồi lúc này, thân thể của hắn sau lưng lại vừa là mạnh mẽ đau. Lần này lực đạo càng lớn nhiều lắm, lại đưa hắn cho sâu hướng mặt đất. Hắn cả người nhất thời mất đi thăng bằng tính. Cứ như vậy lăn lộn về phía trước, té ra 7-8 mét ra ngoài. Tiếp lấy cả người nhưng là cũng không nhúc nhích được nữa. Muốn chết phải không? Thật muốn chết phải không? Lý Liên dùng sức quay đầu đến. Hắn cuối cùng từ nằm nghiêng biến thành nằm ngang. Rốt cuộc có thể thấy bầu trời. Lam lam không trung mây trắng phiêu. Là xinh đẹp như vậy. Như thế thuần thanh. Nhưng là này một khoảng trời bên dưới. Nhân loại chúng ta đã lại không có quyền sinh tồn lực. Không cam lòng a, thật vất vả đi đến nơi này. Thật vất vả rốt cuộc có thể thấy kia vùng đất mộng tưởng rồi. Ta cứ như vậy chết. Thật không cam lòng a. Cha, mẹ, còn có ta các chiến hữu. Ta thật không cam lòng a. Lý Liên liều mạng muốn giãy giụa. Hắn nước mắt đã mơ hồ chính mình tầm mắt. Nhưng là thân thể của hắn sớm đã là tới cực hạn. Giờ phút này thật là liên động đàn một chút đều không thể. Nơi đó vẫn còn có sức lực xoay mình lên. Hắn cái gì cũng làm không tới. Hắn đã phải chết. Ngay tại Lý Liên liều mạng muốn giãy giụa. Liều mạng muốn nhìn thêm chút nữa mảnh này sinh ra hắn nuôi nấng hắn đại địa lúc. Bỗng nhiên đang lúc này. Từ kia dốc đứng trước nhất trận kịch liệt tiếng tí tách vang truyền ra. Không đơn thuần có này âm thanh. Còn có âm to lớn tiếng phá hủy. Lý Liên cảm giác mình phảng phất trở lại dã chiến bộ đội. Hắn lại nghe được xe tăng bánh xích thanh âm. Lý Liên, Lý Liên, ô, ngươi còn sống không? Bọn chúng ta đến, kia vùng đất mộng tưởng là thực sự a, thật có quân đội loài người a, ta không muốn ngươi chết a. Trong lúc mơ hồ, Lý Liên phảng phất nghe được cái kia gọi là Vương Quyên Quyên không giọng nói của tỷ. Mang theo tiếng khóc nức nở, hắn phảng phất nghe được hắn muốn nghe nhất khẳng định âm thanh. Hắn không biết hết thảy các thứ này có phải là thật hay không. Có lẽ đây là hắn đem từ ảo giác, chỉ là vì làm cho mình mộng tưởng thành thật, mà tưởng tượng ra được đồ vật. Hắn cũng không biết, ở trong thân thể đau đớn một hồi liên miên không dứt mở trong nháy mắt, hắn đã hoàn toàn lâm vào trong hôn mê. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.